Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Theo màn đêm buông xuống, ma đồ vạn gia đèn đuốc sáng trưng, ngũ quang thập sắc đêm, thỏa thích biểu diễn như mộng như ảo phồn hoa cùng hưng thịnh. Một cái ngựa xe như nước đường phố. Ngọn đèn hợp thành lóng lánh hàng dài, phụ cận mấy đống hơn 40 tầng đại lâu, càng là bừa bãi rơi hàn lãnh mùa màng ấm áp. Thang thần biệt thự, mấy cửa sổ toàn bộ mở ra, nhưng phòng trong lại hôn ám một mảnh. Tiếp lấy mông lung bóng đêm, một đạo gầy nhỏ thân ảnh ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở cửa sổ. Đang cầm một bản dùng tơ vàng thừng khâu lại ố vàng sách vở. Lẳng lặng quan sát, ngũ giác lục mang tinh, sao tương liên, trận trận chất chồng, hình thành hàng tỷ ngôi sao chung nhất huyền ảo lục mang tinh trận. Trung su làm mát, năm sao vì môn, chấm ngoặc kép, nhợt nhạt ánh trăng, soi sáng ở phiếm hoàng trên tờ giấy. Mặt trên có lục mang tinh trận đồ án, còn có rồng bay phượng múa bút tích, nếu như đường tu ở chỗ này. Nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, trên tờ giấy lục mang tinh trận đoàn, cùng Cana Long Tuyền Trạch trồng trọt dược thảo nọc sơn động trấn hồn thạch cùng cố hóa long nhãn. Hình thành đồ án giống nhau như đúc, Tuyết Ngọc nhắm hai mắt, tiêm tiêm ngón tay không ngừng bắt, một cỗ năng lượng đặc thù trong chỗ u minh từ trên trời giáng xuống. Đem nàng che phủ ở trong đó, nàng trong cặp mắt kia. Phảng phất có ngôi sao quỹ tích vận chuyển, vừa tựa như có ánh trăng nở rộ. Phốp, chấm ngoặc kép, máu tươi từ Tuyết Ngọc trong miệng phun ra. Nàng ấy mỡ dê vậy vô cùng mịn màng bộ phận da thịt. Trở nên càng thêm trắng nõn, một loại được xưng là thất lạc, cảm xúc. Dần dần hiện lên trên mặt của nàng. Lão Tổ Tông giao cho ta lục mang tinh trận ý đồ. Ta đã nghiên cứu hồi lâu, đáng tiếc thủy chung không cách nào phá giải sau cùng huyền ảo. Thân là nữ nhân, cần thể hiện tự thân giá trị. Ta trong mắt hắn giá trị hầu như là số không. Nhất định phải phá giải lục mang tinh trận ý đồ. Trợ hắn mở ra tiên tàng môn hộ. Lão Tổ Tông nói cơ duyên của ta liền ở trên người hắn. Mạng của ta cũng cùng hắn chặt buộc chung một chỗ. Ngàn vạn năm tiên duyên đường, cũng chỉ có hắn có thể làm bạn. Chấm ngoặc kép, Tuyết Ngọc ánh mắt, từ mê ly dần dần biến thành cứng cỏi. Một khối trắng như tuyết tầm ti khăn tay bị nàng lấy ra. Lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lần nữa thả vào quyển kia tơ vàng đường khâu hợp ố vàng sách vở bên trên. Ma Đô, Tĩnh Định Khu, ở vào góc Tây Bắc một mảnh cổ điển lâm viên. Đầy đủ thể hiện ra, tự nhiên đẹp, ý nghĩa chính. Nơi đây hoàn cảnh yêu mỹ, trùng điệp giả sơn, bát giác tròi nghỉ mát, trườn tiểu kiều, lăn tăn tiểu hồ, may là trong rừng đường nhỏ, đều có xảo diệu thiết cơ cấu xây, mượn cảnh, đối với cảnh, phân cảnh, cách cảnh các loại thủ pháp tổ chức không gian, tạo thành trong lâm viên khúc chiết hay thay đổi. Ngồi giữa thấy lớn, hư thực xen nhau quang cảnh nghệ thuật hiệu quả, đi qua trồng chất núi để ý thủy, trồng trọt hoa và cây cảnh, phối trí lâm viên cổ điển kiến trúc, hình thành tràn ngập tình thơ ý họa văn nhân thoải mái nước từ trên núi chảy xuống lâm viên. Ở nơi này đô thị sầm uất bên trong sáng tạo ra người cùng tự nhiên hài hòa chung đụng, thành thị. Sơn Lâm, nơi đây, chính là ngự viên. Trong màn đêm ngự viên, điều điều la đường hầm treo đầy đại hồng đăng lung, lượn lờ trầm hương mùi vị thật lâu quanh quẩn, người xuyên toái hoa tiểu áo, chân đạp uyên ương giày thêu bọn nữ tử, phân tán ở từng cái tiểu tiểu viện, bưng khay, đưa từng đạo thơm ngon hợp khẩu vị cơm nước, tiểu chủ, mỗi một vị ngự viên trong người nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt lạnh lùng sở nguyên. Đều sẽ dừng bước, hạ thấp người ân cần thăm hỏi. Nếu như ở quá khứ, Sở Nguyên ắt sẽ nhất nhất gật đầu đáp lại. Nhưng nay CMN hành tích vội vã, biểu tình dị dạng, lại lạnh, khiến mọi người lơ ngơ. Ngự trong viên, duy nhất một đống ba tầng cổ điển bên trong lầu. Long duyên hương tràn ngập ở góc phòng mỗi một cái góc. Một vị trắng thuần tóc dài xóa vai, cầm trong tay ba thước nhẫn vàng lão ẩu. Từ mi hữu nghị nhãn, tĩnh tọa án kiện kịch phía trước. Hắt xì, chấm ngoặc kép, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sở Nguyên rảo bước tiến lên ngưỡng cửa, khoanh chân ngồi ở lão ẩu bên người trên bồ đoàn. Ánh mắt của hắn vô thần, hắn tâm tư chập chờn, thì dường như bị người nào đoạt hồn phách. Lão ẩu quay đầu vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Sở Nguyên, bỗng nhiên nhíu mày, hừ lạnh nói, mặc niệm thanh tâm chú 10 lần. Sở Nguyên biểu tình ngẩn ra, lập tức cúi đầu nhắm mắt. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa giờ. Làm 10 lần thanh tâm chú bị Sở Nguyên dưới đáy lòng niệm xong, hắn cặp mắt kia trong nháy mắt mở. Nhưng vào thời khắc này, hào quang óng ánh đại thịnh, thì dường như lưỡi đao sắc bén vừa lộ ra dữ tợn. Tâm lý có việc, lão ẩu ánh mắt rơi ở trong tay ba thước nhẫn vàng mặt trên, giọng nói không có chút rung động nào. Sở Nguyên trọng trọng gật đầu, nói rằng ta hôm nay đi thăm viếng đường tu, chứng thực hắn chính là đánh chết kim tam thước cùng kim tứ giới. Chính phái người bao vây tiễu trừ kỳ môn bát gia chính chủ. Do đó cũng chứng thực đến, hắn liền là một vị địa đạo đạo tu đạo giả, có thực lực khủng bố. Chúng ta ngự viên hệ thống tình báo phân công 18 lộ điều tra tiểu tổ lao tới toàn quốc các nơi, cuối cùng trình lên tình báo cũng chỉ có 17 phần. Có thể cái kia mất đi tin tức tiểu tổ chính là hắn sau lưng thế lực. Lão ẩu lắc đầu than thở, ngươi đã làm sai chuyện. Sở Nguyên không hiểu nói, ta làm gì sai? Lão ẩu nói rằng, ngươi không phái này người đi điều tra hắn, ngươi đã đoán được kỳ môn biến cố, cùng với kim tam thước cùng kim tứ giới hai vị kia kết quả bi thảm cùng hắn có quan hệ, nên chặt đứt hết thảy cùng dính líu tới hắn. Bây giờ thời đại này, chúng ta ngự viên không cách nào nữa trợ long thành đế, chỉ có mặc thủ trần quy, thao quang mịt mờ, mà hắn, hoặc có lẽ là hắn cái kia cái thế giới, so với ngươi tưởng tượng muốn càng tàn khốc hơn, so với chúng ta ngự viên tổ tiên vô số đời từng trải đều muốn tàn khốc. Đó là ngư dược long môn cơ duyên, cũng là vạn trượng trong hồng trần địa ngục. Sở Nguyên trầm mặc, sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, làm đáy mắt một lần nữa toát ra một cỗ điên cuồng lúc. Trầm nói rằng, thao quang mịt mờ sẽ để cho máu của ta chảy xuôi trở nên chậm, sẽ để cho tâm tình của ta không ngừng tinh thần sa sút. Ta hy vọng giống như hắn, chờ mong đến hắn thế giới đi xem. Lão ẩu ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt rơi vào Sở Nguyên trên người. Trên người nàng một cỗ cực kỳ hơi yếu linh lực hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán, cuối cùng tiêu tán ở vài mét bên ngoài. Người nghĩ rõ? Sở Nguyên như đinh chém sắt nói rằng, ta nghĩ rõ. Lão ẩu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, khi nàng vỗ tay một cái, bốn đạo mông lung thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão ẩu giọng của so với quá khứ lạnh lùng rất nhiều, khí thế cũng liên tục tăng lên đến rất cao tình trạng. Truyền cho ta lệnh, kể từ hôm nay, Sở Nguyên không còn là ngự viên tiểu chủ, tương lai cũng sẽ không còn có cơ hội kế thừa ngự viên chủ nhân vị. Thông báo ngự gian phòng mỏng chủ, đem thân phận của hắn đọng ở ngự viên ngoại sự môn già hơn mặt. Mặt khác, đem cái tin tức này truyền đi. Cái này, chấm ngoặc kép, bốn gã nhanh như tia chớp xuất hiện lão giả, dồn dập toát ra kinh sợ. Bọn họ là nhìn Sở Nguyên trưởng thành, lớn lên, có thể nói hắn là cả ngự viên trẻ một đời trung kiệt xuất nhất người nổi bật. Huống chi, ngự viên viên chủ là phụ thân hắn, mà trước mắt vị này càng là của hắn hôn nãi nãi. Vì sao? Tại sao muốn phế bỏ người kế thừa của hắn quyền? Đi, lão ẩu trầm giọng quát lên. Tứ diện lão giả hơi biến sắc mặt, lập tức gật đầu rời khỏi. Không khí trong phòng có chút ngưng trọng, Long Duyên Hương hương vị cũng vô pháp lại làm cho tâm thần người an bình. Hồi lâu sau, theo một tiếng già nua thở dài, lão ẩu xua tay nói rằng, trừ ngươi ra chính mình dốc sức làm đi ra cái kia chút kinh doanh. Những chuyện khác đều giao cho ngự viên những người khác à. Về sau, nếu như không phải ngày lễ ngày Tết, nếu như không có chuyện trọng yếu, đừng lại tới ngự viên. Ngoại sự môn lão chỉ là treo chức quan nhàn tản. Về sau ngươi tự do. Sở Nguyên sâu hấp một hơi thở, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía lão ẩu dập đầu ba cái. Nói rằng, nãi nãi, ngài chú ý thân thể, ngự viên là của ta ra. Chỉ cần ta nhớ ngài thời điểm, vẫn là sẽ trở lại gặp ngài. Sau đó, hắn đứng dậy sửa sang lại y phục, hướng phía môn đi ra ngoài. Hắn không biết, đang ở thân ảnh của hắn biến mất ở ngoài cửa phòng một khắc kia. Vẻ mặt lạnh như băng lão ẩu, gương mặt kia hiện lên ra nụ cười rực rỡ, liền nếp nhăn đều đều giãn ra, phân phó, ý tưởng nghĩ cách tìm hiểu tu đạo giả tin tức, phái người che giấu tung tích cùng đối phương giao dịch, dù cho trả giá cao nhiều hơn chút, cũng phải lấy được một bộ tu đạo giả tu luyện điển tịch. Ta đây Tôn Nhi nếu hạ quyết tâm, vậy hãy để cho hắn đi xông vào một lần. Nói không chừng tương lai có thể cho chúng ta ngự viên mở ra một cánh cửa sổ. Một cánh cửa, lão ẩu gò má cười phân phó. Là, nhỏ không thể thấy thanh âm. Từ vài mét ngoại truyện ra, lập tức nơi đó linh khí rất nhỏ ba động về sau. Khôi phục lại bình tĩnh. Ma Đô, Tinh Lam khu biệt thự. Đường Tu có chút nhức đầu xem lên trước mặt cười hì hì Âu Dương Lộ Lộ. Cầm trong tay hắn tấm thiệp mời kia, là Âu Dương Lộ Lộ mới vừa cho hắn, mời hắn tham gia đêm mai Venus âm nhạc dạ hội. Ở Đường Tu xem ra, âm nhạc chỉ là sinh hoạt gia vị dược tề, không cần phải chuyên môn chạy tới xem diễn xuất. Còn nữa nói, hắn bây giờ âm nhạc tạo nghệ đã sớm siêu việt hiện nay những cái này âm nhạc mọi người vô số lần. Đường Tu, chúng ta nghỉ đông thông điện thoại thời điểm, nhưng là nói xong phải bồi ta. Âu Dương Lộ Lộ nhìn Đường Tu khuôn mặt không tình nguyện, nhất thời cười híp mắt bồi thêm một câu. Đường Tu cười khổ nói, coi như ta sợ ngươi rồi, ngày mai đi thì đi. Âu Dương Lộ Lộ vui sướng cười vài tiếng, tùy tiện cởi ra nút áo, đem áo khoác cởi ra vứt xuống một bên. Sau đó đặt mông ngồi ở Đường Tu bên người, nói rằng, đêm nay ta ở đây. Đường Tu buồn bực nói, ngươi ở đây cần gì phải, ta ngày mai còn có lớp. Âu Dương Lộ Lộ đưa cho Đường Tu một cái kiều mị rõ ràng nhãn, trực tiếp khoác ở cánh tay hắn, dùng trước ngực hai tòa đại sát khí cọ sát cánh tay hắn. Nói rằng, đừng gạt ta, ngày mai là thứ bảy, trường học các ngươi không có lớp. Đường Tu đích thật là đang gạt hắn, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp bị vạch trần. Hắn đã bằng lòng mục huyền oánh, ngày mai phải bồi nàng đi công ty của nàng nhìn, nơi nào còn có thời gian bồi Âu Dương Lộ Lộ. Nếu như cái kia âm nhạc dạ hội không phải ở buổi tối, hắn đều sẽ không đồng ý. Ngươi có thể hay không ngồi khai điểm? Đường Tu không phải Liễu Hạ Huệ, cảm thụ được Âu Dương Lộ Lộ ngực to không ngừng ở trên cánh tay mình cọ tới cọ lui, lại liếc đến nàng cổ thấp nội y buộc vòng quanh tuyết trắng rãnh sâu, nhất thời bụng dưới có nhiệt lưu. Âu Dương Lộ Lộ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn một chút mình và Đường Tu thân thể tiếp xúc địa phương, nhất thời nháy mắt một cái, chẳng những không có rời, ngược lại dán chặt hơn. Kinh sợ cái gì, sớm muộn gì đều là ngươi. Ta nói Đường Tu, ngươi đến cùng phải hay không phải người đàn ông a? Ta đều dương mắt đưa đến môn lên đây, ngươi lại nhăn nhăn nhó nhó, ra sức khước từ, nếu không, ngươi cởi hết quần cho ta xem, ngươi rốt cuộc là có phải hay không người đàn ông a? Ta đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.